Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 34 thoáng chốc kinh giác. Miss Ha cầu trạng đầu to rụt rụt, tả hữu lắc lư, giống như thực khó xử bộ dáng. Ngươi thật sự hảo đặc biệt, lần đầu tiên có nhân loại cùng ta nhắc tới, bằng hữu, đâu. Hảo tưởng nói cho ngươi, chính là ta quyền hạn, hảo dối dám a. Nói đầu của nó trở nên đỏ bừng, cũng bắt đầu bốc khói, này nhưng dọa Khúc Vân nhảy dựng. Nếu là bởi vì chính mình nho nhỏ trò đùa dai thiêu hủy hệ thống phân công duy nhất giúp đỡ. Nàng tìm ai khóc đi. Bình tĩnh một chút, cái kia, nếu ngươi nguyện ý cùng ta làm bằng hữu nói, chúng ta có phải hay không có thể tâm sự thiên a? Cái này không thành vấn đề. Kỳ thật, chỉ cần không phải tin tức lượng quá lớn vấn đề, ta đều nguyện ý trực tiếp nói cho ngươi, chịu giới hạn trong quy tắc. Miss Ha cũng không thể để lộ ra tới Khúc Vân bởi vì nàng nhảy duy tiềm lực đã ngầm đạt được lớn hơn. Nữa quyền hạn, ha ha. Vậy là tốt rồi, ta hỏi ngươi Nga, nơi này vì cái gì muốn kêu, làm mát trò chơi đâu? Có cái gì điển cố sao? Đương nhiên là có. Các ngươi thế giới hẳn là có một cái gọi là Lam Mác nhà khoa học đi. Pháp cách cộng, đưa ra thuyết tiến hóa a. Ngươi ở cái này trò chơi lấy được tiến hóa điểm cải tạo chính mình. Đoán không được trong đó quan hệ. Pháp cách cộng Khúc Vân nhưng thật ra hiểu biết, đó là đại lục phương Tây một cái cận đại quật khởi. Từng có quá cơ hồ thống nhất Europa huy hoàng lịch sử. Đương đại lại bị đệ tứ đế chế Đức đè ép đến vùng duyên hải tiểu quốc. Đến nỗi cái kia nhà khoa học, là một chút ấn tượng cũng không có, không nghe nói qua người này a. Thuyết tiến hóa không phải Darwin đưa ra sao? Darwin là các ngươi thế giới này dân bản xứ đi. Hắn có tiến hóa ý tưởng cũng là chịu Lamarck lý luận ảnh hưởng. Hơn nữa hắn lý luận tuy rằng ở các ngươi nơi đó bị càng rộng khắp tán thành. Nhưng là kỳ thật bị hắn thế giới quan cực hạn, hắn vật cạnh thiên trạch chỉ cực hạn với các ngươi những cái đó đầu cuối thế giới. Cái gọi là thiên kỳ thật là có chính mình ý chí Nga, mà Lamarck dùng tiến phế lui mới là áp dụng. Với chân thật thế giới, cũng chính là bên này chân lý Nga, vì điểm này xuyên tạc, Darwin ở sinh thời cũng đã chịu quá cũng đủ trừng phạt giáo dục đâu. Đáng chết, này đáp án lượng tin tức quá lớn ta vượt quyền. Còn có cái gì thỉnh hỏi mau, ta lập tức phải cưỡng chế đăng xuất. Khúc Vân kỳ thật có chút cảm động, nàng căn bản không nghĩ tới một hệ thống quản lý này có thể đối nàng chiếu cố đến loại trình độ này. Huống chi này rõ ràng là Miss Ha cá nhân quyết định, xem ra về sau tuyệt đối không thể xem thường nó. Không, hẳn là nàng. Đem nàng coi như người máy hoặc là trình tự hiển nhiên là ngu xuẩn. Chỉ tiếc hiện tại không có bảng giờ giấc đạt cảm tạ. Chuyện quan trọng phải nắm chặt thời gian hỏi xong, nơi này lại là sao lại thế này? Ta còn có thể trở lại nguyên lai thế giới sao? Nơi này là ngươi cá nhân không gian, sở hữu yêu cầu dùng năng lượng điểm từ huy chương mua. Tiến hóa điểm chỉ có thể ở chỗ này sử dụng. Trong trò chơi cùng bên ngoài đều không được, nơi này là tuyệt đối an toàn, trừ phi cao duy, chi, hiện tại chỉ có thể dừng lại một giờ, chi chi, về sau thăng cấp huy chương, chi, có thể tùy thời, công cộng không gian quyền hạn, càng nhiều quyền hạn, tên kia thật sự không quan trọng đi, suy thật sâu lo lắng, Khúc Vân ở Miss Ha như Mosaic sau khi biến mất bất đắc dĩ bắt đầu ấn huy chương chính mình cân nhắc. Lên, trải qua một phen nghiên cứu sau, nàng đại khái làm minh bạch cái này, cá nhân không gian tình huống. Đầu tiên như Miss Ha theo như lời, nơi này là cái chỗ tránh nạn, nếu về sau tăng lên cấp bậc lúc sau có thể tùy ý đi tới đi lui nói. Như vậy ở thế giới hiện thực muốn làm gì thì làm gặp phải bất luận cái gì nhiễu loạn đều có thể. Trốn tiến vào xong hết mọi chuyện, sau đó hố cha chính là... Năng lượng điểm cơ hồ cũng không thể dùng để trực tiếp tiêu phí, trừ bỏ tuyệt đại đa số từ thổ mộc. Kim thạch đến phượng hoàng lông đuôi so mông cốt phấn cơ bản nguyên vật liệu. Một ít giống bên kia thế giới có thể mua được dược phẩm thực phẩm quần áo chờ cấp thấp tiêu hao phẩm. Số ít quỷ đến hù chết người duy nhất tính vật phẩm có thể trực tiếp dùng năng lượng điểm mua sắm. Ngoại, muốn đạt được tuyệt đại đa số đồ vật còn cần điểm số ở ngoài lý luận duy trì. Điểm này cùng nàng dự đoán đến khác biệt quá lớn, nói trắng ra là bị người đuổi giết trốn vào tới. Ngươi đến nghỉ ngơi đi. Như vậy ngươi yêu cầu một chương giường. Lúc này ngươi lại không thể trực tiếp đi tìm hệ thống dùng năng lượng điểm mua một chương giường. Mà chỉ có thể học được nghề mộc tri thức. Sau đó tìm hệ thống đổi bó củi chính mình làm một chương. Như vậy vấn đề tới. Này cùng chính ngươi ở bên ngoài chính mình làm một chương giường có cái gì khác nhau đâu. Khác nhau liền ở chỗ hệ thống sẽ giúp ngươi đem giờ công tiết kiệm được tới. Chỉ cần ngươi có chế tác năng lực, trả giá năng lượng điểm đổi cơ bản tự nhiên tài nguyên. Như vậy hệ thống liền sẽ ở nháy mắt giúp ngươi tiết kiệm được sở hữu chế tác trình tự làm việc. Sinh thành một kiện tương đối với ngươi công nghệ trình độ vật thật đương nhiên. Đại khái không có người chơi sẽ vì một chương giường đi rồi dám vấn đề này. Nhưng là nếu có một ngày ngươi nắm giữ chế tác một con thuyền vũ trụ chiến hạm sở hữu kỹ thuật đâu. Ở bên ngoài những cái đó một người làm mấy đời cũng vô pháp hoàn thành to lớn công trình. Làm mát trong trò chơi chỉ cần cụ bị tương quan tri thức đều là trong nháy mắt chuyện này, ngoài ra. Nơi này theo như lời nắm giữ đều không phải là thật sự thông qua đại lượng thực tiễn nắm giữ. Chỉ cần xem một quyển học sinh trung học lao động sổ tay. Liền có thể từ hệ thống nơi đó đổi một chương cơ bản giường gỗ, này quả thực chính là học giả thiên. Đường, Khúc Vân phỏng đoán loại này giả thiết có thể là vì cân bằng bất đồng phát triển khuynh hướng người. Chơi thực lực, đồng thời nếu trong trò chơi có đoàn đội. Như vậy cái này giả thiết cũng vì những cái đó phân công hợp tác tốt đẹp đoàn đội cung cấp lớn hơn. Nữa ưu thế, nếu ngươi thật sự có đại lượng nghề mộc thực tiễn kinh nghiệm, liền sẽ được đến càng cao nghề mộc cấp bậc, đổi ra chất lượng càng cao giường. Nếu có yêu cầu nói, tưởng được đến bình quân chất lượng trở lên vật phẩm duy nhất phương pháp chính là thật sự đi luyện. Tập thực tiễn nói chế tạo kỹ thuật như vậy vấn đề lại tới nữa. Ở trò chơi thế giới mệt mỏi bôn tẩu các người chơi lại có mấy cái sẽ chấp nhất với điểm này hưởng. Thụ đâu, Khúc Vân thoáng tưởng tượng, liền minh bạch bên trong môn đạo, một đài ngàn năm sau ngủ đông thương có thể cho ngươi được đến càng tốt tinh thần trạng thái đi. Nghênh đón khiêu chiến, cái này cũng chưa tính cái gì, nhưng là ngươi có thể chế tạo ra thỏa mãn bất đồng yêu cầu sân huấn luyện a. Thậm chí đều có thể làm ra gia công phân xưởng gì đó sản xuất hàng loạt chính mình yêu cầu vũ khí, trang bị, đồng loại hình vật phẩm, thông qua đề cao chính mình đối chế tạo công nghệ lý giải hoặc là kinh nghiệm. Cùng với càng tiên tiến khoa học kỹ thuật tri thức cũng có thể dùng có chứa chiết khấu năng lượng. Điểm trực tiếp thăng cấp đến chất lượng càng tốt cùng càng cao cấp đồng loại vật phẩm. Đường ngươi học được may vá loại tri thức. Như vậy liền có thể đem ngươi giường gỗ thăng cấp thành có chứa mềm mại nệm giường gỗ, nói trắng ra. Là, cái này cá nhân không gian thật giống như Minecraft như vậy kiến tạo nghiên cứu phát minh loại trò. Chơi sandbox, không ngừng leo lên khoa học kỹ thuật thụ không ngừng mà tăng lên không gian chất lượng. Từ góc độ này giảng, đây cũng là một cái khác mặt thượng tiến hóa, đi, hệ thống chung cũng không có nhưng đổi vật phẩm. Danh sách, thay thế chính là một cái từ ngữ mấu chốt phân loại kiểm tra hệ thống. Ngẫm lại cũng có thể minh bạch, nơi này có thể đổi vật phẩm rất có thể bao hàm thượng trăm triệu bất đồng văn minh mấy vạn trong. Năm sở hữu vật phẩm, danh sách gì đó cả đời không làm khác quang đọc cũng đọc không xong đi. Hôm nay hố tình huống chung duy nhất tin tức tốt chính là hệ thống đem thế giới vô biên chung sở. Hữu tri thức khoa học kỹ thuật đều ấn ngành học phân loại phân cấp, mà đổi hoặc là nói sinh sản mỗi kiện vật phẩm sở yêu cầu tương quan tri thức đều sẽ ấn điều mục. Mình xác đánh dấu ở mỗi kiện vật phẩm mặt sau, nếu không nói, một cái 20 thế kỷ người chơi khả năng vĩnh viễn cũng vô pháp chính mình nghiên cứu ra một phen đơn giản cao tư súng lục, càng miễn bàn lý luận cơ sở đều bất đồng ma pháp vật phẩm đương nhiên. Khúc Vân cũng sẽ không tin tưởng hệ thống danh sách chung sẽ bao hàm sở hữu tri thức chi nhánh cùng. sinh sản sự vụ yêu cầu tri thức. Trên thực tế, ngày sau nàng chính mình, liền sẽ là tốt nhất chứng minh, như vậy nghĩ đến. Giống Nhậm Miên Xương như vậy đem năng lượng điểm dùng để mua sắm bên kia thế giới có thể dùng tiền. Tài trực tiếp đạt được thực phẩm dược phẩm thật là xuẩn bạo. Khả năng nàng điểm số thật sự quá ít, ở bên kia lại bần cùng đến trình độ nhất định đi. Ân, lần sau gặp mặt nhất định phải khai đạo nàng vừa lật. Thuận tiện con muốn giải quyết hạ kinh tế vấn đề. Lại nói tiếp, đối La Mác người chơi tới giảng này thật không phải cái nhiều phiền toái chuyện này. Đến nỗi cân não lung lay lại không có bất luận cái gì đạo đức quan niệm khúc đại tiểu thư. Càng là trong nháy mắt nghĩ ra mấy chục loại được không biện pháp. Hết chương.